Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480. Blackthorn City, Long Huyệt. Nghe được Ple, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút. Hắn đúng là không biết có cái gì Long Huyệt, bất quá nghe hẳn là đình mạnh tồn tại. Khó khăn Ple lúc nào đều có thể đánh. Một hồi trở về thời điểm lại đánh cũng đi. Liền nạp doài cái gì Long Huyệt. Hắn muốn hiện tại đi xem một chút. Án lấy Dino nói tới. Ra Blackthorn Gym, dày miệng chính là một mảnh hồ. Ra đi, Dragon Knight. Thả ra Dragon Knight, để nó ôm mình bay qua một mảnh hồ. Liền là đến hồ đối diện. Tại hồ đối diện một cái trên bình đài, có một cái lão nhân chính ở chỗ này trông coi hang động môn. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng đến về sau, nó mới đem Lương Đức Hoàng thả tận khư. Hiện tại trước mặt hang động, Lương Đức Hoàng đã rất quen thuộc. Nhìn chung quanh một chút, liền đi vào sơn động bên trong. Khi hắn đi lúc tiến vào, liền thấy được một cái câu lớn dưới mặt đất động đá. Ngoại trừ hắn hướng phía dưới cầu thang bên ngoài, khắp nơi đều là nước, mà tại cái này động đá hồ ở giữa, lại có một cái rất như là kiểu Trung Quốc kiến trúc Nhật thức kiến trúc đứng ở trên bờ hồ. Lương Đức Hoàng hiếu kỳ đi tới bên hồ, mà hắn như thế đi tới nhìn một chút, không khỏi giật nảy mình. Hắn một mực nhận là tại Safari Zone, hắn thấy qua Dratini bày, liền đã coi như là nhất hùng vĩ. Nhưng là bây giờ tại nơi này xem xét, hắn phát hiện mình 473 thật đúng là ngây thơ. Cái này toàn bộ một cái hồ, hết thảy cũng chỉ có hai loại Pokemon, một loại là Lý Long Vương, một loại chính là Dratini, đương nhiên còn có Dragonair. Hồ nước thanh tịnh thấy đáy, cho nên Lương Đức Hoàng thấy được nơi này có bao nhiêu con. Tại dưới nước, những này Dratini cùng Dragonair tựa như là ba bốt nhiều, vừa đi vừa về vọt lấy. Án lấy Lương Đức Hoàng phỏng đoán cẩn thận, nơi này Dratini cùng Dragonair ít nhất phải có hàng ngàn con. Đây chính là Long Huyệt, thật đúng là tên phụ kỳ thật a. Bất quá bây giờ Lương Đức Hoàng đã có 4 cái Dragon Knight, cho nên hắn tạm thời không có nghĩ qua muốn bắt những này Dratini vấn đề. Nhìn một chút, cảm khái một cái này hùng vĩ cảnh tượng về sau, Lương Đức Hoàng thả ra Dragon Knight, để nó ôm mình bay đến ở giữa nạp doài nhật thức kiến trúc trước cửa. Đi vào cái này phòng vai, Lương Đức Hoàng liền thấy được rất nhiều lão gia tử. Nơi này rất có loại kia đại gia tộc từ đường đuổi quyết. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Lương Đức Hoàng đi tới ở giữa nhất nạp doài lão gia tử trước mặt. Mà vào lúc này, nạp doài lão gia tử bị Lương Đức Hoàng phát động đối thoại. Kỳ thật nói là đối thoại, còn không bằng nói là vấn đề. Lương Đức Hoàng mặc dù không có chơi qua tâm kim, nhưng hắn chí ít biết những này hỏi. CFCJ, đề, người chọn lựa cao đại thượng trả lời liền tốt. Tất cả trò chơi đều là như thế thiết định. Thế là hắn cũng cẩn thận nghe lão gia tử tra hỏi lựa chọn lấy. Vấn đề thứ nhất, Pokemon đối ngươi nói tới là cái gì? Ba cái tuyển hạng, đồng bạn, bằng hữu, thủ hạ. Mặc dù mặc kệ là hiện thực, vẫn là trò chơi Pokemon cùng nhân loại kỳ thật đều là thượng hạ cấp quan hệ. Bất quá ở chỗ này Giang là nhất định phải tuyển bằng hữu hoặc là đồng bạn. Cái thứ hai đề, người nhận là chiến đấu thắng lợi mấu chốt là cái gì? Dạng ba cái tuyển hạng, chiến thuật, bồi dưỡng, gian lận. Lương Đức Hoàng sở dĩ có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn liền là bởi vì là gian lận có được. Dù mặc dù hắn không biết xấu hổ, nhưng là hắn cũng biết mình là làm sao lấy được hôm nay thành công. Hắn không phải những cái kia mở ra kim thủ chỉ, sau đó hô hào mình thành công của mình là mình phấn đấu mà đến không biết xấu hổ nhân vật chính. Bất quá bây giờ, khẳng định là không thể tuyển gian lận. Cái khác đều được, dày miệng còn có ba cái vấn đề. Kỳ thật con muốn nắm giữ, cao đại thượng ba chữ này. Cũng không sao, muốn cùng loại kia trainer đối chiến. Đương nhiên là tất cả mọi người. Bồi dưỡng Pokemon trọng yếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là yêu a. Mạnh Pokemon cùng yếu Pokemon cái nào quan trọng hơn? Khẳng định là đô trọng yếu a. Đối với trả lời như vậy, Lương Đức Hoàng có thể nói là xe nhẹ đường quen. Tại hắn trả lời xong 5 cái vấn đề về sau, lão nhân trước mặt rất cười vui vẻ cười. Tiếp lấy đưa cho Lương Đức Hoàng một cái Pokebo. Nó là của ngươi, phải thật tốt chiếu cố nó. Nhìn lên trước mặt Pokebo, Lương Đức Hoàng lúng túng một cái. Bởi vì hắn vốn chỉ là tới xem một chút mà thôi. Hắn cũng không có muốn thu phục Pokemon. Dù sao hắn ngay cả Lapras đều không có thu phục. Bất quá bây giờ lão đầu cho không hắn một cái. Hắn không tiếp theo dường như lại quá tốt. Do dự một chút, hắn liền đem Pokebo nhận lấy. Lấy qua Pokebo, Lương Đức Hoàng mở ra MH máy sửa chữa. Hắn muốn nhìn con này Pokemon là cái gì. Vẫn phải để hắn trả lời cái vấn đề sau lại ban thưởng cho hắn. Kết quả cái này một mảnh, Lương Đức Hoàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì là con này Pokemon thật rất mạnh. Mặc dù là hắn đã có 4 cái Dratini, nhưng con này rõ ràng càng mạnh. Dratini đẳng cấp 15, tiềm lực đỉnh cấp cộng cộng, đặc tính lột xác, ẩn tàng đặc tính thần kỳ lân phiến, kỹ năng rep trừng mắt lia, điện từ 3 Thunder Wave, vòi rồng Twister, long nộ Dragon Rage, thần tốc. Đúng vậy, không có nhìn lầm. Con này Dratini, tại Dratini trạng thái cũng đã là đỉnh cấp cộng cộng tiềm lực. Cái này nếu là trưởng thành thành vì Dragon Knight, cái kia được nhiều cường. Lương Đức Hoàng là không dám nghĩ. Với lại chủ yếu nhất là, nó vậy mà lại thần tốc. Thần tốc thế nhưng là Arcanine sở trường tuyệt chiêu. Tại tất cả Pokemon bên trong, có thể thông qua đẳng cấp học được một chiêu này hết thảy chỉ có 7 con. Arcanine, Rayquaza, Deoxys, tốc độ hình thái, Lucario, Tergekis, Arceus cùng Zygarde. Nhưng là để Lương Đức Hoàng không có nghĩ tới là, con này Dratini vậy mà lại. Cái này, lúng túng, nguyên bản Lương Đức Hoàng là thật không có nghĩ qua lại thu Pokemon. Nhất là Dragon Knight, hắn thu 4 cái Dragon Knight, đều nhanh muốn bị mắng thảm rồi. Huống chi cái này con thứ 5. Nhưng vấn đề là, hiện tại cái này đỉnh tiêm Dratini đến trong tay hắn. Nếu như hắn không tiếp theo, hắn đuổi quyết lương tâm của mình đô bất an. Dù sao con này Dratini mạnh như vậy, a tốt xoắn suýt a. Được rồi, đều phải được, ta còn có thể đem nó phóng sinh không thành. Lúng túng nở nụ cười, Lương Đức Hoàng rất vui vẻ đem con này Dratini bỏ vào ba lô bên trong. Sau đó đi ra cái này thần điện, chuẩn bị để vẫn đứng tại cửa ra vào Dragon Knight đem mình ôm trở về đi. Bất quá chính khi hắn đi tới Dragon Knight thân biên thời điểm, đột nhiên Dragon Knight 01 trên thân toát ra một đạo bạch quang. Kẹt tại level 71 hồi lâu chưa tòa nhà Dragon Knight 01. Lại vào lúc này, thăng cấp, ân, tình huống như thế nào? Nhìn xem biến thành level 72 Dragon Knight. Lương Đức Hoàng có chút mộng, cũng không có chiến đấu a, làm sao lại như thế không hiểu thấu thăng cấp. Ngang, nhìn xem Lương Đức Hoàng cái kia không rõ dáng vẻ. Dragon Knight hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.